Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1609, san bằng Thánh Long Thành. 3. Đến hay lắm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, hóa thành bốn đạo thân ảnh, cùng tứ đại tạo vật Cảnh Long Nhân giao chiến, quyền cước tương hướng, âm. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, giữa không trung xuất hiện vô số thanh bạo nổ giống như âm thanh. Bốn phía thiên địa nguyên khí nát bấy, không khí gạt ra, đánh thành chân không, đáng sợ khí kình nổ tung, lan truyền bốn phía, sinh ra cực mạnh lực phá hoại. Theo Dương Phong cùng tứ đại long nhân tạo vật cảnh cường giả giao chiến, trên không trung không ngừng na di. Phạm vi ngàn dặm đại địa đều tại rung động, bị oanh ra nguyên một đám kinh người cái hố, bùn đất vẩy ra, nơi xa từng tòa đại sơn đều bị chấn động đến sụp đổ. Vô số phi cầm tẩu thú bị dọa sợ đến nhau nhau chạy trốn. Dương Phong một quyền đi qua, một tòa núi lớn trực tiếp bị đánh nát, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả lực lượng cũng 10 phần khủng bố. Một đạo phong nhận quét ngang qua, một tòa thiên trượng đại sơn bị san bằng, đại lượng núi đá ầm ầm ngã sụp đổ xuống, từng đạo lôi đình từ giữa không trung hạ xuống, lập tức đem đại địa oanh ra mấy 10 cây số hố to. Sâu trong lòng đất dòng nước tuôn ra, hóa thành một mảnh hồ nước. Còn lại lực lượng cũng lan đến gần Thánh Long Thành. Lúc đầu Thánh Long Thành cấm chế trận pháp phòng ngự cực kỳ khủng bố, có thể chống đối tạo vật cảnh cường giả công kích, nhưng bây giờ cũng bị đánh lung lay sắp đổ. Lúc đầu trong suốt lồng năng lượng, lúc này cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng. Thậm chí cỗ lực lượng này thẩm thấu thánh bên trong tòa Long Thành bộ, đem động đất ra hơn 10 đạo rạn nứt, tựa hồ sắp đem trọn tòa thành trì đều bị đánh thành mười mấy khối. Thấy tình cảnh này, đông đảo long nhân nhao nhao hãi nhiên, cảm khái tạo vật cảnh cường giả chi uy. Nếu như không có Thánh Long Thành cấm chế trận pháp, sợ bọn họ đã sớm tại dạng này lực lượng dư ba phía dưới hóa thành cho tàn. Bất quá liền xem như dạng này, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, cả tòa Thánh Long Thành đều sẽ hóa thành hư không. Lập tức rút lui, Thánh Long Thành đã không an toàn. Lập tức rút lui trong tộc tinh nhuệ. Không thể để cho trong tộc tinh nhuệ chết tại tạo vật cảnh cao thủ chiến đấu dư ba hạ, rời xa Thánh Long Thành ngàn dặm, nhanh mau rời đi. Đông đảo long nhân trưởng lão ra lệnh. Bọn họ bị dạng này chiến đấu kịch liệt bị dọa sợ đến phôi. Cho dù là Thánh Long Thành, cũng vô pháp bọn họ chút nào cảm giác an toàn. Lập tức mệnh lệnh tộc nhân chạy ra Thánh Long Thành, rời xa chiến đấu phạm vi. Lực lượng thật là cường đại, đi qua đánh giáp lá cà, đối oanh mấy trăm quyền, tứ đại long nhân tạo vật cảnh cường giả hãi nhiên không dễ. Bọn họ có thể từ Dương Phong trên người cảm nhận được vô tận lực lượng, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả lúc này cũng cảm nhận được vừa rồi tạp nhĩ cảm giác bất lực. Dương Phong thuần túy chính là cái quái vật. Dương Phong cùng bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả kịch liệt giao chiến, giữa không trung xuất hiện năm đạo cái bóng điên cuồng va chạm, bộc phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, giống như thiên thạch va chạm đồng dạng. Đáng giận, này nhân loại lực lượng tải không ngừng tăng lên. Đáng chết, hắn đây là tải cầm chúng ta làm đá mài đao. Bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả vô cùng biệt khuất, nội tâm tức giận không thôi. Thân là đường đường tạo vật cảnh cường giả, là cái này phương thiên địa chí cường giả, không người có thể địch. Hiện tại thế mà bị người đùa giỡn, bị người xem như là đá mài đao. Đây là gì các loại sỉ nhục. Nếu như có thể mà nói, bọn họ hận không phải đem cái này phách lối nhân loại một chưởng vỗ chết. Làm bọn họ long nhân tạo vật cảnh cường giả là cái gì? Là cái này hỗn đản nhân loại bồi luyện, đá đặt chân sao? Nhưng hết lần này tới lần khác cái này nhân loại cường đại đến quá đáng. Tức làm bọn họ không muốn, cũng chỉ có thể bồi tiếp Dương Phong tu luyện, làm bồi luyện, đây không phải ý chí của bọn hắn có thể chuyển gì. Đúng lúc này, Dương Phong đang định oanh ra một quyền, đem tứ đại long nhân tạo vật cảnh cường giả đánh bay. Đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ lớn lao nguy hiểm. Tóc gáy dựng lên, vội vàng đề cao cảnh giác. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Sâu trong hư không bốc lên một đoàn bóng đen. Cái này đoàn bóng đen đơn giản đen tới cực điểm. Nhắm ngay Dương Phong xuất thủ sơ hở chỗ. Thực hành lôi đình một kích. Một quyền đập tới, nắm đấm ẩn chứa kinh khủng hắc ám chi lực. Phảng phất thôn phệ hết thảy đồng dạng, có đáng sợ chất lượng, có thể đánh xuyên đại địa, trực tiếp đánh vào Dương Phong thân thể bên trên. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, là tạo vật cảnh cảnh đỉnh phong một kích, liền Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp đều ngăn cản không nổi. Lập tức liền bị đánh xuyên, kinh khủng quyền kinh thẩm thấu đi qua. Đánh xuyên Dương Phong phần bụng, siêu, một đạo tiếng xé gió bên trong, bóng đen đứng vững vàng trong hư không, hiện ra hắn lúc đầu diện mục, đây cũng là một cái xuyên hắc sắc long bào lão giả. Thân bên trên tán phát ra đáng sợ hoàng giả khí độ, phảng phất cửu cư cao vị, chấp trưởng ức vạn người tính mệnh đồng dạng, huyền đại đế, nhìn thấy áo đen lão giả. Đông đảo long nhân trưởng lão ngạc nhiên kêu to lên, người này áo đen lão giả chính là long nhân tộc cổ xưa nhất, cường đại nhất tạo vật cảnh cường giả Huyền Đại Đế. Huyền Đại Đế có rất nhiều truyền nói, được vinh dự long nhân tộc từ trước tới nay mạnh nhất tạo vật cảnh cường giả. Thiên tài hơn người, là long nhân tộc định hải thần châm, chân chính chúa tể, lúc bình thường. Huyền Đại Đế đều là tại Long Thần Cấm Địa ở trong bế quan tu luyện. Nghiên cứu Long Thần lưu xuống đồ vật, không đến Long Nhân Tộc diệt tộc thời khắc, đều sẽ không ra tới. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Hiện tại Huyền Đại Đế thế mà xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền cho nhân tộc Dương Phong một kích chí mạng. Xuyên qua nhân tộc Dương Phong phần bụng, Huyền Đại Nhân thế mà xuất thủ. Hơn nữa còn là tập kích. Bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả cũng là vô cùng bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới tại Thánh Long thành nơi sâu xa bế quan Huyền Đại Đế cũng xuất thủ. Nhưng lại một mực ẩn nhẫn không ra. Chờ đợi một kích chí mạng cơ hội. Hiển nhiên, Huyền Đại Đế một kích chí mạng vô cùng thành công. Để nhân tộc Dương Phong trở tay không kịp. Có điều, trong bọn họ tâm cũng là hãi nhiên không thôi. Tự khoe là vô địch thiên hạ Huyền Đại Đế, vậy mà xuất thủ tập kích này nhân loại cường giả. Có thể tưởng tượng được Dương Phong cho long nhân tạo vật cảnh cường giả mang tới áp lực. Hiển nhiên Huyền Đại Đế cũng nhận là cái này nhân tương tự vô cùng nguy hiểm, cường hoành vô song. Nếu như không phải đánh lén, sẽ rất khó tìm tới giết chết cái này nhân loại cơ hội. Mặc dù tập kích hành động này rất hèn hạ, nhưng ở long nhân tộc nguy cơ sinh tử thời điểm, bất kể thế nào làm đều là hẳn là. Được làm vua thua làm giặc mới là chân lý. Muốn trách thì trách cái này nhân loại quá ngây thơ, thế mà đơn thương độc mã giết tới Thánh Long thành. Hắn không chết ai chết? Nhân tộc Dương Phong, người thật sự là người rất nguy hiểm tương tự. Liền xem như ta Huyền, cũng ẩn nặc thời gian rất lâu, mới tìm được ngươi sơ hở. Ngang nhiên xuất thủ, coi như ngươi cường đại tới đâu, bên trong ta một quyền, cũng đi nửa cái mạng. Ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Ngươi hết thảy đều sẽ mẫn diệt tại dòng sông lịch sử bên trong. Trở thành ta long nhân tộc xưng bá đá đặt chân. Lại một cái thật đáng buồn người khiêu chiến. Huyền nhìn xem Dương Phong, Ngữ tức giận bình thản nói ra. Không sai một quyền, bất quá muốn giết ta. Còn chưa đủ, Dương Phong nhàn nhạt nhìn xem Huyền Đại Đế nói. Cái gì? Nghe được Dương Phong lời nói, Huyền Đại Đế chờ Long Nhân đều là kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát giác Dương Phong bị xỏ xuyên phần bụng, vậy mà nhanh chóng lấp đầy lên, giống như chưa từng có bị thương tổn cũng thế. Nếu đều xuất hiện, như vậy các người liền đi chết đi. Dương Phong con mắt thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến một cái Long Nhân tạo vật cảnh cường giả bên người. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tên kia Long Nhân tạo vật cảnh cường giả trên người oanh kích mà đi. Không tốt, tên kia sử dụng sức mạnh sấm sét Long Nhân tạo vật cảnh cường giả sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, lập tức vận chuyển thể nội pháp lực, để thân thể cấp tốc bao trùm một tầng lôi đình năng lực ngưng tụ thành khôi giáp. Sấm sét tại bốn phía lốp bốp rung động, có lôi đình phù văn du động. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm rắn rắn chắc chắc nện ở tên kia Long Nhân tạo vật cảnh cường giả thân thể bên trên, khủng bố đỉnh phong lực lượng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem hắn thân thể đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ta muốn giết ngươi. Nắm giữ phong lực lượng Long Nhân tạo vật cảnh cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô số khí lưu đều xoay tròn, tạo thành phong bạo, cuồng bạo khí lưu bạo phát đi ra, chuẩn bị hướng Dương Phong đánh giết tới. Muốn giết ta, ngươi còn không có bản sự kia. Dương Phong nhìn tên kia tạo vật cảnh cường giả một cái, khẽ quát một tiếng, bất bại thần quyền thi triển ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh bay ra, đánh vào tên kia Long Nhân tạo vật cảnh cường giả, trực tiếp đem tên kia Long Nhân tạo vật cảnh cường giả oanh sát tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong sớm một lần ung dung oanh sát một tên Long Nhân tạo vật cảnh cường giả, còn lại hai tên Long Nhân tạo vật cảnh cường giả, nội tâm sinh ra khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Thân là tạo vật cảnh cường giả, chân long đại lục chí cường giả, lúc đầu không nên xuất hiện tâm tình như vậy mới đúng. Nhưng lập tức chết hai tên tạo vật cảnh cường giả, cái này để bọn họ không có cách nào không sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì dựa theo thực lực đến nói, bọn họ cùng chết đi hai vị tạo vật cảnh cường giả không kém bao nhiêu. Dương Phong có thể ung dung giết chết hai tên tạo vật cảnh cường giả, tự nhiên cũng có thể ung dung giết chết bọn họ. Dương Phong, Huyền Đại Đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đến hắn lúc này phẫn nộ. Thân thể bốn phía tràn ngập ra đại lượng hắc ám khí tức, tựa hồ bóp méo tia sáng, hóa thành hắc động, thôn phệ bốn phía lực lượng. Ngươi tập kích, ám toán ta một lần, ta giết ngươi Long Nhân tộc hai tôn tạo vật cảnh cường giả. Cái này rất công bằng. Dương Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Huyền Đại Đế chờ Long Nhân nói. Công bằng cái rắm, nhân loại ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Huyền Đại Đế bị Dương Phong triệt để chọc giận, vèo một tiếng, hóa thành một tia khói đen, biến mất tại chỗ, dung nhập vào giữa hư không, liền khí tức đều biến mất ở cái thế giới này bên trên. http://www.sop.com.ext/90316/2133-5206 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.